Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 522. Ăn mùi thơm gợn lạc tiên liền bách độc bất xâm. Độc cô tỷ tỷ, đừng lão nói tiểu tam tiểu tam. Cỡ nào khó nghe a? Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Độc Cô Nhạn mặt cười chi quát một. Mỉm cười nói, Độc Cô Nhạn một đôi liễu diệp mi hơi ngẩn ra. Chợt vui vẻ nói, Vô Ngạo đệ, vậy là ngươi chuẩn bị để cho ta làm ngươi đại lão bà. Làm cho tiểu vũ muội muội làm ngươi tiểu lão bà. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cái này một hơi lúng túng một chút. Do dự mà không biết nên trả lời như thế nào. Bằng lòng đi, đây đối với cùng mình cũng nữa cùng nhau thanh mai trúc mã địa sinh sống hơn 10 năm tiểu vũ tỷ. Không công bình, không đáp ứng đi, lại sẽ chọc cho Độc Cô Nhạn sinh khí. Cái này cực kỳ không ổn. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra do dự thần sắc, Độc Cô Nhạn hung tợn bạch liếc hắn một cái, cũng vươn ngọc thủ, đẩy ra Lý Vô Ngạo. Thẳng đứng lên, xú tiểu tử, ăn cây táo, rào cây sung, quả như mụ mụ từng nói, nam nhân không có một là đồ tốt. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, xoay người, sẽ hướng phía chủ phòng đi tới. Chờ một chút, Lý Vô Ngạo liền vội vàng đem Độc Cô Nhạn gọi lại. Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại run lên, tâm nhi hoan hỉ. Còn tưởng rằng là Lý Vô Ngạo muốn thay đổi chủ ý nàng. Vội vã xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ngươi bằng lòng để cho ta làm đại lão bà, làm cho tiểu vũ muội muội làm thiếp lão bà. Ho khan khục, ta không phải ý tứ này. Độc cô tỷ tỷ, ta là nói, ngươi sử dụng rắn độc qua nhiều năm như vậy. Thân khó tránh khỏi sẽ có rắn độc phản phệ chi độc. Mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, có một loại tuyệt thế tiên thảo, tác phẩm xuất sắc mùi thơm gợn lạc tiên, thanh nhã mùi thơm ngào ngạt, vừa lúc có thể bên trong cóp chế bên trong cơ thể ngươi rắn độc. Ngươi đưa nó hấp thu, đối với thân thể của ngươi, có lợi thật lớn, Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, liền vươn tay nhỏ bé. Đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong mùi thơm gợn lạc tiên lấy ra ngoài. Nhẹ nhàng đưa về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn nguyên bản vừa mới hiện lên ngọt kiều diễm tiếu dung. Lập tức hơi cứng đờ. Của nàng một đôi đào hoa thủy mâu. Nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Nhãn không hơi thuấn. Không có lập tức vươn ngọc thủ đem Lý Vô Ngạo đưa tới mùi thơm gợn lạc tiên tiếp được. Độc Cô Nhạn bình tĩnh tâm tình, nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo đệ, ở trong lòng của ngươi, tiểu vũ muội muội so với ta tới, là muốn trọng yếu rất nhiều, đúng hay không? Ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Độc Cô Nhạn cái kia tràn ngập thu thủy liên y đào hoa thủy mâu. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, đến lúc này, Độc Cô Nhạn lộ ra chân tình. Hắn cũng không muốn lại lừa dối nàng mà bình sinh ra rất nhiều tội ác cảm giác. Mà là khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, là, vâng, đúng, Độc cô tỷ tỷ, ngươi nên minh bạch, tiểu vũ tỷ cùng ta ở Thanh Mai Trúc Mã mà cùng một chỗ sinh sống vài chục năm. Khi còn bé, chúng ta cùng nhau núi leo cây, cùng nhau chóc con dế mèn, cùng nhau nhảy vào hồ nước tắm. Bơi chung làm trò săn bắn, cùng nhau hái hoa du ngoạn. Có thể nói, chúng ta những năm gần đây, hình bóng không cách, sở bồi dưỡng ra được cảm tình. Có thể không phải chúng ta đơn giản cùng một chỗ hai ngày ba ngày có thể so với được. Nói xong, những lời này sau, Lý Vô Ngạo liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý Độc Cô Nhạn sẽ biết có phản ứng gì. Trực tiếp là xoay người sang chỗ khác, tiếp tục ngồi ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nhìn ngồi ở mà Lý Vô Ngạo. Của nàng một tấm tuyệt mỹ tinh xảo mặt cười chi, một hồi hồng một hồi bạch, thần sắc biến ảo bất định. Mà Lý Vô Ngạo cũng bởi vì Độc Cô Nhạn sẽ biết báo nổi, liền làm được rồi. Nàng nổi giận chuẩn bị, ai biết, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo ngồi vững vàng, chỉ thấy Độc Cô Nhạn một con trai nhào đến, lại một lần nữa trào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, ôm thật chặt Lý Vô Ngạo, cũng nữa không buông ra. Cảm giác được Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại ở kích động run rẩy, Lý Vô Ngạo tâm lý rất là vô cùng kinh ngạc, vừa dùng tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Độc Cô Nhạn mềm mại vai, một bên nhẹ giọng hỏi, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi đây là? Hì hì, xú tiểu tử, ta mới vừa rồi cùng tiểu vũ muội muội đánh đố, để cho ta đối với ngươi thi triển mỹ nhân kế, ngươi nếu như trúng kế, tiểu vũ muội muội liền làm tiểu lão bà, mà ta làm đại lão bà. Đương nhiên, nếu như nàng thắng, ta liền làm tiểu lão bà, nàng làm đại lão bà. Hiện tại xem ra là tiểu vũ muội muội thắng. Khanh khách, ngươi và nàng trong lúc đó hơn 10 năm cùng một chỗ bồi dưỡng ra được cảm tình. Quả nhiên là ta đây cái lớn tỷ tỷ vô luận như thế nào công kiên. Mặc dù là trước đem thân thể hiến tặng cho ngươi, cũng công không phá được. Ngoài Lý Vô Ngạo dự liệu là, Độc Cô Nhạn không có sinh khí, càng không có phẫn nộ, mà là nhằm vào lấy Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói. Nhẹ giọng nói, ngạch, các ngươi, thật đúng là biết đánh đổ a, còn luôn bắt ta đánh đố, khiến cho ta giống như là một cái tiểu bạch kiểm tựa như. Lý Vô Ngạo vô hạn ủy khuất, nhẹ giọng nói, hừ, xú tiểu tử, được tiện nghi liền khoe mã. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Cẩn thận chu đáo Lý Vô Ngạo một hồi, nghiêm túc nói ra, Vô Ngạo đệ, khoan hãy nói, người thật là một cái tiểu bạch kiểm huyền. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo ho khan không ngớt, chỉ cảm thấy tâm lý biệt khuất vô hạn. CMN, ta không phải là còn không có triệt để phát dục thành thục, tạm thời vẫn không thể thi triển bá vương khí sao? Làm sao lại thành các mỹ nữ đánh cuộc tiểu bạch kiểm nha? Được rồi, Vô Ngạo đệ, đưa người chính là cái kia cái gì mùi thơm gợn lạc tiên cho ta. Ta đây phải đi hấp thu. Ân, ngươi nói thật đúng là rất đúng. Những năm gần đây, ta tu luyện Bích Lân xà độc, thân quả thực chúng không ít xà chi ám độc. Dựa theo ngươi lời vừa mới nói, ta đem cái kia cái gì mùi thơm gợn lạc tiên hấp thu, liền hoàn toàn có thể đi ngoại trừ trong cơ thể ám độc. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem vật cầm trong tay mùi thơm gợn lạc tiên đưa tới Độc Cô Nhạn ngọc thủ chi. Nhẹ giọng nói ra, hấp thu cái này mùi thơm gợn lạc tiên, không chỉ có bên trong cơ thể ngươi xà chi ám độc sẽ bị khu trừ không còn một mảnh, về sau ngươi lại thi triển rắn độc lời nói, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi vì hấp thu mùi thơm gợn lạc tiên ngươi, giống như ta, đều là bách độc bất xâm thân. Thực sự, Độc Cô Nhạn cực kỳ hưng phấn, cầm lấy mùi thơm gợn lạc tiên liền đẩy ra Lý Vô Ngạo, đến bên cạnh một cái băng ngồi làm đến, bày ra một chỗ đạt được chỗ tốt liền đem tình lang quên được tư thế. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ không hiểu thần sắc, Độc Cô Nhạn giận hắn liếc mắt, nhẹ giọng mắng, nhìn ngươi phía sau là ai? Tiểu vũ muội muội đều đứng ở nơi đó chờ ngươi thật lâu. Kế đó thời gian là ngươi cùng tiểu vũ muội muội. Ân, yên tâm, ta ở bên cạnh sẽ không quấy rối các ngươi. Nghe Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo vội vã quay đầu, lúc này liền thấy tiểu vũ xinh đẹp thân ảnh. Chỉ thấy thời khắc này tiểu vũ mặc quần áo màu xanh biếc váy ngắn, trải hai cái thật dài hắc sắc dương giác tiểu biện, một đôi cong cong liễu diệp mi chi hai cặp thu thủy đôi mắt sáng, đang mang theo tự tiếu phi tiếu tiểu ý ngắm cùng với chính mình. Phối hợp của nàng thiên tiên dung mạo, tuyệt thế dáng người, giống như nhất tôn từ trong tranh đi ra tới tiên nữ nữ thần nhất dạng. Cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười, đủ để điên đảo chúng sinh. Lật úp hoàn vũ, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.